Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1223, nhận không ra người ý đồ. Nghĩ tới đây, ta liền cùng Vạn La Tông Kim Bàn Tử gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới được kết nối. Kim Bàn Tử đi lên nhân tiện nói, Cửu gia, ngài mấy ngày nay chạy đến đâu đi? Vẫn luôn cùng ngươi cú điện thoại tới, điện thoại cũng không tiếp, trong nhà cũng tìm không thấy người. Lại nói, Kim Bàn Tử tìm ta làm cái gì? Ta hơi nghi hoặc một chút, xem ra vẫn nâng cao sốt ruột. Thế là liền hỏi, Kim Đại Quản gia, ngươi tìm ta nhưng có chuyện quan trọng gì? Kim Bàn Tử cười hắc hắc hai tiếng, chợt nói, quá quan trọng sự tình ngược lại là không có. Chính là muốn hỏi một chút Cửu gia ngài có hay không dự định đi quỷ môn trại. Chúng ta Vạn La Tông cho ngài tìm mấy cái hiểu cổ cao thủ. Thủ đoạn cũng còn không sai. Ngài nhưng tuyệt đối đừng một người đi qua. Quỷ môn trại quá hung hiểm. Hai lần trước làm những chuyện kia, chúng ta Vạn La Tông vẫn cảm thấy thua thiệt ngài. Lần này làm sao cũng phải để chúng ta ra chút lực. Bằng không chúng ta tông chủ đều cảm thấy băn khoăn. Nguyên lai Kim Bàn Tử nhớ thương chính là chuyện này, ta chưa phát giác có chút hiếu kỳ. Vì sao hắn đối ta đi quỷ môn trại cảm thấy hứng thú như vậy? Chẳng lẽ lại là yếu hại ta hay sao? Ta vẫn luôn đối quỷ môn tông bảo cầm một loại lòng cảnh giác lý. Không dám quá mức yên tâm bọn họ. Lại nói, nếu không phải là bởi vì Chu Nhất Dương chuyện này, nói không chừng ta mang theo hòa thượng phá giới bọn họ liền trực tiếp đi quỷ môn trại. Chuyện này còn phải kéo sau. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta trực tiếp nửa đùa nửa thật mà hỏi, Kim Đại Quản gia, ngài làm sao gấp gáp như vậy làm ta đi quỷ môn trại? Có phải hay không có cái gì nhận không ra người ý đồ à? Kim Bàn Tử cười ha ha một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Nói thật, đã Cửu gia ngài thật dự định đi quỷ môn trại lời nói. Vậy chúng ta Vạn La Tông khẳng định sẽ dốc toàn lực phối hợp. Muốn nói không có cái gì ý đồ. Vậy ngài khẳng định không quá tin tưởng là có chuyện như vậy. Chúng ta tông chủ làm ta cho ngài mang câu nói. Nếu như các ngươi thật giết tới kia quỷ môn trại hang ổ lời nói, đem kia hoa khê bà tử làm được rồi, kia hoa bì tích dịch dùng qua sau, có thể hay không đem kia hoa bì tích dịch chuyển cho chúng ta? Ngài yên tâm, chúng ta Vạn La Tông là sẽ không bạc đãi Cửu gia, nhất định cho ngài một cái giá tiền hài lòng. Làm nửa ngày, hóa ra là có chuyện như vậy. Ta nói Vạn La Tông làm sao đối với chuyện này tích cực như vậy. Lại xuất tiền lại ra người. Nguyên lai cũng là chạy hoa bì tích dịch mà đến. Vạn La Tông như vậy cường đại tông môn, tự nhiên biết này hoa bì tích dịch chỗ tốt. Máu tươi của nó có để cho người ta gãy chi trùng sinh thần kỳ lực lượng. Trên đời này có thật nhiều tay chân không tiện người. Nếu như biết có thứ này, khẳng định phải đoạt bể đầu. Tốn nhiều tiền hơn nữa cũng ở đây không tiếc. Vạn La Tông ngược lại là đem chủ ý này đánh tới trên đầu ta đến rồi. Hơi chút chần chờ, ta đột nhiên hiếu kỳ nói. Kim Đại Quản gia, này hoa bì tích dịch tới tay ta là chính ta dùng. Dùng qua sau, kia hoa bì tích dịch còn có cái gì tác dụng? Cửu gia, ngài có chỗ không biết. Kia hoa bì tích dịch toàn thân đều là bảo vật bối. Ngoại trừ máu tươi của nó có thể làm cho người gãy chi trùng sinh chi bên ngoài, xương cốt cùng túi da đều có thể làm thuốc. Cho dù là không có kia hoa bì tích dịch tinh huyết quý giá, đồng dạng có thể trị rất nhiều xương tổn thương. Đó cũng là rất đáng tiền. Nếu như Cửu gia phát hiện quỷ môn trong trại, ngoại trừ hoa khê bà tử trong tay hoa bì tích dịch bên ngoài, còn có mặt khác hoa bì tích dịch, vậy không còn gì tốt hơn. Chúng ta Vạn La Tông chiếu đơn thu hết, giá tiền tùy tiện Cửu gia mở chính là, cam đoan ngài hài lòng. Hắc hắc, Kim Bàn Tử một bộ cáo già bộ dáng, lại nói, ta ngược lại thật ra không thiếu tiền, muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng, bất quá ai lại tại hồ nhiều tiền đâu có phải hay không? Kim Bàn Tử đề nghị này ngược lại là có thể suy tính một chút. Bất quá bây giờ không phải nói chuyện này thời điểm, ta còn có cái khác chuyện quan trọng muốn để Vạn La Tông đến làm. Lúc này, ta nghiêm mặt nói, Kim Đại Quản gia, liên quan tới quỷ môn trại sự tình chúng ta sau này hãy nói. Ta hiện tại cũng không tại Đại Lục, mà là đến Bảo Đảo, không đợi ta đem nói cho hết lời. Kim Bàn Tử chợt đánh gãy ta nói, Bảo Đảo, Cửu gia, ngài đi kia làm cái gì đâu? Ta một người bạn gặp nạn, ta là tới hỗ trợ, hiện tại gặp một chút phiền phức, còn mời Kim Đại Quản gia viện thủ, bằng không ta còn thực sự không biết nên làm sao xử lý. Ta có chút buồn bực nói, Cửu gia, ngài đường đi thật là dã, Bảo Đảo đều có bằng hữu của ngài. Hắc hắc, ngài có chuyện gì cứ việc nói chính là, Vạn La Tông nếu như có thể làm được lời nói, vậy khẳng định sẽ không trì hoãn. Ta đầu tiên biểu thị cảm ơn, tùy tiện nói, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi Vạn La Tông tại Bảo Đảo mảnh này có hay không phạm vi thế lực? Các ngươi đối với Bảo Đảo nơi đó Tứ Hải Bang tình huống có cái gì hiểu rõ? Nghe ta như vậy hỏi, Kim Bàn Tử lập tức lớn nhỏ đứng lên, hơi có chút tự hào nói, Cửu gia, ngài nhắc tới chuyện thật đúng là hỏi đúng người. Chớ nói Bảo Đảo, cho dù là toàn bộ Đông Nam Á vòng tròn, đều có chúng ta Vạn La Tông thế lực. Bảo Đảo này một mảnh càng là không cần phải nói. Nghe được Kim Bàn Tử như vậy nói chuyện, ta lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, cái này không còn gì tốt hơn. Ngươi bây giờ có thể hay không giúp ta điều tra thêm Tứ Hải Bang Long Đường đường chủ bây giờ tại địa phương nào? Ta tìm hắn có một số việc. Cửu gia ngài đây là cùng Tứ Hải Bang người Giang Thượng. Vân vân, sáng sớm hôm nay, chúng ta vừa nhận được tin tức. Nói là Bảo Đảo Tứ Hải Bang xảy ra chuyện lớn. Trong vòng một đêm có ba cái đường khẩu đường chủ bị người giết. Còn chết hơn mấy trăm bang chúng. Không biết cái này chuyện chính là cửu gia ngài làm a? Kim Bàn Tử một bộ giật mình không thôi ngữ khí hỏi. Chuyện này cũng không có gì không tốt cùng Kim Bàn Tử nói. Lúc này liền thừa nhận xuống tới. Nói, không sai, này Tứ Hải Bang ba cái đường chủ đúng là chúng ta giết. Tứ Hải Bang người không chính cống, trói lại bằng hữu của ta phụ thân. Muốn thôn tính gia sản của bọn hắn, chuyện này ta không thể không ra mặt, cho nên lại tới một chuyến. Ngưu bước, cửu gia, ngài quá ngưu bước, ngài đây chính là mãnh long sang sông a. Ta nói ai thật là gan lớn bao thiên, Tứ Hải Bang tại Bảo Đảo thế nhưng là một nhà độc đại, hoàn toàn có thể đi ngang, hóa ra là cửu gia ngài đi qua, cái này không ly kỳ. Cửu gia ngài liền nhất quan đạo người đều dám trêu chọc. Nho nhỏ một cái Tứ Hải Bang, ngài thật đúng là không để vào mắt. Kim Bàn Tử một lần nữa kích động không thôi. Được rồi, ngài cũng đừng mang cho ta tâng bốc. Ta bây giờ bị Tứ Hải Bang người truy cùng đồ mạt lộ. Như cái chuột tựa trốn đi, vài ngày đều không dám ra cửa. Ngươi liền giúp ta hỏi thăm một chút kia Tứ Hải Bang Long Đường đường chủ tung tích. Bằng hữu của ta phụ thân còn bị hắn cho cột đâu. Ngươi khẳng định là muốn cứu ra tới. Ta có chút lo lắng nói. Kim Bàn Tử bên kia trầm ngâm chỉ chốc lát. Một hồi lâu mới nghiêm mặt nói. Cửu gia, cứ như vậy đi. Chúng ta tại Bảo Đảo kia mảnh cũng có một cái người tổng phụ trách. Hắn gọi Cao Vĩnh Lai. Một hồi ta đem hắn số điện thoại di động phát cho ngươi. Tại Bảo Đảo bên kia có chuyện gì, hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.